Cầu khen ngợi, Bắc Vũ Đường ho nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Long nhị gia, tôi chỉ mang cho anh một câu, tuyệt đối đừng chọc giận cậu ta. Còn thân phận của cậu ta anh cũng thấy rồi. Long nhị gia cũng không ngu, nghe hiểu ý câu cuối của cô. Thằng nhóc này là ai không quan trọng, thực lực của cậu ta còn ở đó. Tiểu Phong Dực thấy cô không để ý đến mình, miệng nhỏ gục xuống. Thân thể nho nhỏ lặng lẽ dịch lại phía cô, thấy cô không chú ý thì đôi chân ngắn lộc cộc tới gần cô. Long nhị gia đứng lên, một tháng sau, hy vọng chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm như vậy. Bắc Vũ Đường không tỏ thái độ, Long nhị gia thấy cô lãnh đạm với lời mời của mình như thế thì có chút không vui, nhưng không biểu lộ ra mặt. Long nhị gia rời đi, Lôi Kiệt và Hắc Tam Tử vốn chuẩn bị tới cửa nghe tin người bên Long nhị gia bị đánh bay ra ngoài, đều có chút kinh ngạc. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, đối phương dám làm vậy, rốt cuộc là dựa vào đâu? Bọn họ chờ đợi Long nhị gia phát sinh xung đột với đối phương, nhưng khiến người ta nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu, Long nhị gia lại yên lặng rời đi. Sau khi trở về, hắn ra lệnh cho người khu 2 không được tới gần cửa sắt. Hành động này khiến Lôi Kiệt khu 1 và Hắc Tam Tử khu 3 đều ngốc. Lôi Kiệt và Hắc Tam Tử trước sau tới gặp Bắc Vũ Đường, đều hỏi cùng một vấn đề với Long Nhị Gia, Bắc Vũ Đường cũng trả lời cho họ y như vậy. Còn khi họ hỏi về Tiểu Phong Dực, Bắc Vũ Đường chỉ nói với họ cậu là người của kẻ thần bí kia, còn lại không nói gì nữa. Cuối cùng cũng tống cổ được hết đám người, Bắc Vũ Đường chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô nghiêng đầu nhìn cậu bé bên cạnh, cậu bé này không ngực hoạt động, còn dịch lại gần cô. Bộ dáng lén lút tưởng cô không phát hiện, còn âm thầm vui vẻ. Cô không hiểu rõ cậu, không biết cậu là tốt hay xấu. Giờ nhìn hồn nhiên ngây thơ, rất dễ mê hoặc lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô chưa quên giọng nói lạnh lùng uy nghiêm của cậu lúc trước nghe được. Bắc Vũ Đường lấy một túi bánh mì và nước trong góc ra nhét vào lòng cậu, sau đó chỉ tay về phía cánh cửa không xa. Cậu đi ra ngoài, đôi mắt đen bóng to tròn của Tiểu Phong Dực nhìn cô, mông nhỏ không hoạt động, chớp chớp mắt ngây ngô không hiểu. Bắc Vũ Đường thấy cậu không hiểu thì đứng lên, đi tới cửa, vẫy tay với cậu. Lại đây, Tiểu Phong Dực ôm bánh mì và nước đứng lên, đi đến bên cạnh cô. Bắc Vũ Đường đi ra ngoài, Tiểu Phong Dực cũng ra ngoài theo cô. Hai người một trước một sau đi đến một phòng khác cạnh cửa sắt. Cô đẩy cánh cửa kia ra, sau đó đi vào. Tiểu Phong Dực cũng ngoan ngoãn vào theo. Sau khi vào, cô chỉ vào giường đệm chưa từng có ai ngủ. Ngồi đây, Tiểu Phong Dực nhìn cô một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau này cậu ở đây, biết chưa? Tiểu Phong Dực chớp đôi mắt đen nhánh, mờ mịt nhìn cô. Bắc Vũ Đường cũng không biết cậu có hiểu hay không? Được rồi, cậu ở đây. Nước và bánh mì đã cho cậu rồi. Phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Bắc Vũ Đường ra khỏi phòng, Tiểu Phong Dực lập tức đứng lên, nhanh như chớp đã chạy tới trước mặt cô, khi cô quay đầu thì ngẩng đầu nhỏ nhìn cô. Bắc Vũ Đường nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Phong Dực, đặc biệt là bị đôi mắt to hồn nhiên đen nhánh kia nhìn vào, cô không đành lòng đẩy cậu ra. Bắc Vũ Đường đè lại xúc động muốn dẫn cậu đi, chỉ giường đệm bên trong. Ngoan, qua kia ngồi. Hai mắt Tiểu Phong Dực vụt sáng, nhìn Bắc Vũ Đường, lại nhìn cái giường kia, lắc lắc đầu nhỏ với cô. Nếu cậu không đi tôi sẽ lấy nước và bánh mì cậu đang cầm đi, đến lúc đó cậu sẽ phải chịu đói. Bắc Vũ Đường nhìn nước và bánh mì trong lòng cậu uy hiếp. Tiểu Phong Dực cúi đầu nhìn thoáng qua nước và túi bánh mì trong lòng, không chút do dự nâng đến trước mặt cô. Cho, Bắc Vũ Đường cạn lời. Tiểu Phong Dực thấy cô không cầm đi, lại mềm mại nói. Cho nè, tôi không cần, cậu ngoan ngoãn vào phòng ngủ đi. Bắc Vũ Đường chỉ tay về căn phòng phía sau. Tiểu Phong Dực lắc đầu. Không muốn, vì sao không muốn? Bắc Vũ Đường cảm thấy kỳ lạ, thằng nhóc này có vẻ rất dính cô. Chẳng lẽ vì cô là người đầu tiên cậu nhìn thấy nên cậu mới dính cô như vậy? Ở cùng, Tiểu Phong Dực biểu đạt suy nghĩ của mình. Cậu muốn ở cùng tôi? Bắc Vũ Đường hỏi, Tiểu Phong Dực nghe vậy, đôi mắt tỏa sáng, đầu nhỏ gật gật. Bắc Vũ Đường nhíu mày, nghĩ đến gì đó, dường như có thể thử nghiệm, nếu cậu vẫn luôn duy trì trạng thái này, vậy ở một chỗ với mình cũng tốt. Sợ là sợ đến lúc nhân cách khác của cậu ra, đến lúc đó thì mạng nhỏ của mình sợ khó giữ. Bắc Vũ Đường ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với cậu, nói rõ. Cậu ở đây một tối, sau đó tôi cho cậu ở cùng tôi. Tiểu Phong Dực ngây thơ mờ mịt nhìn cô, biểu cảm như đang nói, cô đang nói gì tôi nghe hổng hiểu. Bắc Vũ Đường làm thủ thế ngủ, lại chỉ cái giường đằng sau, đồng thời giải thích. Cậu ngủ đây một ngày, sáng hôm sau này đều có thể ở cùng tôi. Tiểu Phong Dực hiểu, chỉ là miệng cậu bẹp bẹp, đôi mắt đen bóng tràn đầy không tha, lưu luyến từng bước đi về phía giường đệm. Bắc Vũ Đường thấy cậu đi qua, thở ra nhẹ nhõm. Cô lại đưa nước và đồ ăn cho cậu, đóng cửa lại, sau đó rời đi trong ánh mắt vừa đáng thương, vừa ủy khuất của cậu. Bắc Vũ Đường về phòng giam của mình, ăn bánh mì, uống nước, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng tối tăm kia cô không thể nghỉ, thần kinh luôn căng chặt, giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Một giấc ngủ thực sự thoải mái, đến khi cô mở mắt ra trời bên ngoài đã sáng bảnh, ngục giam vô cùng ầm ĩ, khi nhìn qua cửa, đồng tử cô co rụt. Tiểu Phong Dực đang ngồi xổm ở cửa, hai cánh tay mập mạp nắm lấy song sắt nhìn cô không chớp mắt. Khi thấy Bắc Vũ Đường tỉnh lại, đôi mắt của cậu lập tức sáng bừng, nhấp nháy nhìn cô, biểu cảm sung sướng đó khiến Bắc Vũ Đường hoa mắt. Cô nhìn cậu lúc này, không hiểu sao có cảm giác cậu đang ở trong tù, trông mong nhìn người bên ngoài. Giông, rõ ràng người đang ở trong phòng giam là cô mà. Nhìn bộ dáng đáng thương kia, lại mang khuôn mặt đẹp trai của Phong Dực, Bắc Vũ Đường quả thực khó có thể kháng cự, lòng mềm nhũn, vẫy tay với cậu. Vào đi, vừa nghe cô cho mình vào, cậu bé lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó, một người đâm mạnh vào lòng Bắc Vũ Đường, va chạm mạnh đến mức Bắc Vũ Đường ngã cả ra. Hai người đều ngã xuống. Bắc Vũ Đường bị đâm không nhẹ, Tiểu Phong Dực trong lòng còn không biết sống chết cọ cọ trong lồng ngực cô, hoàn toàn không biết chuyện tốt mình vừa làm. Bắc Vũ Đường xách áo cậu lên, ném cậu lên giường, ngồi dậy chừng cậu. Tiểu Phong Dực bị Bắc Vũ Đường dùng ánh mắt hung ác nhìn, hơi rụt cổ, ngậm chặt miệng nhỏ, đúng là một cậu nhóc đáng thương đang chờ bị răn dày. Biết lỗi chưa, Bắc Vũ Đường hung tợn nhìn cậu, Tiểu Phong Dực im lặng nhìn cô, vô cùng đáng thương. Bắc Vũ Đường bị cậu nhìn như vậy, vốn không giận lắm, lập tức bay sạch. Thấy quần áo rúng gió trên người cậu, chẳng lẽ tối qua cậu đều ngủ ở đó? Bắc Vũ Đường chỉ cười. Tiểu Phong Dực gật đầu nhỏ. Bắc Vũ Đường thở dài một hơi, xem ra một nhân cách khác của cậu không phải xuất hiện khi trời tối, có lẽ chỉ xuất hiện có điều kiện. Cô đã thấy không ít trường hợp như vậy, cũng không thấy khó hiểu. Bắc Vũ Đường mở đồ hộp quệt đồ ăn trong đồ hộp lên bánh mì, đưa cho cậu. Tiểu Phong Dực xua tay. Không cần, muốn mẹ cơ. Bắc Vũ Đường suýt nữa sặc nước miếng. Mẹ, Tiểu Phong Dực gật đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường nhìn thằng nhóc trước mắt, thế giới nội tâm im lặng. Cô thật sự có thể chất làm mẹ tiện nghi ghê. Mẹ tiện nghi kiểu xuyên vào nhân vật đã làm mẹ thì người xuyên vào sẽ là mẹ tiện nghi của đứa con của nguyên chủ, áp dụng cho cả bố, em trai, em gái. Dù ở thế giới vị diện hay thế giới hiện thực cô đã không ít lần làm mẹ tiện nghi rồi. Bắc Vũ Đường nhìn Tiểu Phong Dực sửa đúng, tôi không phải mẹ cậu, gọi anh, giờ cô đang là đàn ông, đàn ông, đàn ông. Gọi mẹ thế nào được, Tiểu Phong Dực không hiểu, rõ ràng cô là nữ, sao lại gọi anh. Mùi của cô rất quen thuộc, ở bên cô khiến cậu thấy rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. Cậu muốn ở bên cô mãi, mẹ, nhóc con cố chấp gọi, là anh, mẹ, anh, Bắc Vũ Đường tiếp tục sửa đúng, mẹ, Tiểu Phong Dực rất rối rắm, vì sao phải gọi anh chứ. Là anh, mẹ, rõ ràng là mẹ, cảm giác cô cho mình rất quen thuộc, nhất định là mẹ. Nhóc con rằng co với cô cố chấp gọi mẹ, cậu còn gọi mẹ tôi sẽ không vui. Bắc Vũ Đường lạnh lùng chừng cậu một cái. Tiểu Phong Dực ủy khuất bẹp miệng, mở to đôi mắt đáng thương ướt át nhìn cô. Chị, nghe cậu gọi thế, Bắc Vũ Đường có cảm giác thật không biết phải nói gì. Không phải cậu không hiểu gì hết sao? Vì sao biết nam nữ, biết anh, biết chị, biết mẹ hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường đã nhìn ra, lúc cậu muốn hiểu thì cậu hiểu hết, không muốn hiểu thì sẽ không hiểu gì. Nhìn đơn thuần, nhưng thật ra lại rất lanh lợi. Gọi anh, không được gọi chị, tôi không phải chị, biết chưa? Bắc Vũ Đường nhẫn nại giải thích, nhưng mà, không có nhưng mà gọi anh. Bắc Vũ Đường đã xác định thằng nhóc này đã nhìn thấu giới tính thật của cô, nếu không cũng sẽ không như vậy. Tiểu Phong Dực ép dạ cầu toàn gọi một tiếng. Anh, Bắc Vũ Đường sờ đầu cậu, vẻ mặt vui mừng. Đúng rồi, chính là như vậy, giờ mới ngoan chứ. Gọi lại một tiếng nào. Tiểu Phong Dực ngoan ngoãn gọi. Anh, nhìn vẻ mặt rõ ràng là chị sai, vì sao muốn em gọi như vậy đầy ngây thơ của cậu. Bắc Vũ Đường không nhịn được véo khuôn mặt trắng nõn kia. Ai ui, xúc cảm tốt ghê, nhẵn mịn, vuốt thoải mái thật sự. Tiểu Phong Dực không cử động tùy ý cô nhéo mặt mình, còn dùng mặt cọ cọ tay cô như con chó nhỏ. Bắc Vũ Đường chính thức thăng chức thành anh trai. Bộ trường bào màu tím không vừa với cậu, Bắc Vũ Đường sửa lại một lượt để cậu có thể mặc ít nhất không đến mức quét đất như cái chổi. Buổi tối, Bắc Vũ Đường chỉ vào một chỗ khác, em ngủ đây, đôi mắt đen bóng của Tiểu Phong Dực nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh cô, nhưng thông minh không dịch qua, ngoan ngoãn nghe lời cô, ngủ ở cái giường dưới chân giường Bắc Vũ Đường. Trước nửa đêm, Bắc Vũ Đường đà tọa, nhóc con cũng không ngủ được, học cô ngồi khoanh chân. Bắc Vũ Đường không có cách nào với cậu, cũng mặc cậu học mình. Sau nửa đêm, Bắc Vũ Đường ngủ, cậu mới ngoan ngoãn ngủ. Đêm khuya, nhóc con ngủ ở cái giường dưới chân Bắc Vũ Đường âm thầm bò dậy, nhìn Bắc Vũ Đường đang ngủ say, rón rén bò đến bên cạnh Bắc Vũ Đường, trộm nằm xuống cạnh cô. Vừa nằm một lát thấy cô không phát hiện, cậu lại meo meo dịch người đến bên cạnh cô, mỗi lần dịch một tí, dịch xong thì lại nhìn cô một cái, thấy cô không phản ứng, dịch tiếp. Đến khi hai người đủ gần, cậu mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Cách chương.